hôm nay không nói rõ ràng, chắc chắn anh sẽ không chịu đều yên. Thế là cô ngoảnh đầu sang một bên, lạnh nhạt đáp, ngại quá, tôi thật sự chẳng có gì để nói cả. Vì tôi bị mất trí nhớ nên đã quên sạch mọi chuyện trước kia. Vừa dứt lời, Cẩm Hy đột nhiên có cảm giác kỳ lạ. Ánh mắt của Hàn Trầm càng trở nên thâm trầm bức người. Rõ ràng trong phòng chỉ có cô và anh nhưng không khí bỗng trở nên nặng nề trong giây lát. Vậy sao? Anh nói, thật trùng hợp, tôi cũng bị mất trí nhớ. Cẩm Hy vô cùng kinh ngạc, quay đầu nhìn anh. Tôi bị mất ký ức vào khoảng thời gian 5 năm trước. Ánh mắt anh sâu như đáy biển, cũng không còn nhớ chuyện trước kia. Cẩm Hy giật mình. Vụ án xảy ra 5 năm trước. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.